Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, Lý Khuyết mệnh lệnh. Bách Lý gia tộc khởi nguyên từ ân triều thời kỳ trăm dặm thiên công, bởi vì sáng tạo thông thiên đạo mà bị ân triều trọng dụng. Ân triều diệt vong, Bách Lý gia tộc bởi vì cự tuyệt hướng Thương triều đầu hàng, bị Thương triều chém đầu cả nhà. Thế nhân đều cho rằng Bách Lý gia tộc lúc đó diệt tộc, lại không biết đạo bọn hắn vẫn có một số ít người chạy ra, bị lúc đó danh tiếng chính thịnh Bồ Tát sống, Khổ Thiện đại sư cứu, cũng bị nghỉ ngơi. Bách Lý gia tộc đến tận đây sau đó liền trở thành Khổ Thiện đại sư kiên định người ủng hộ. Về sau Khổ Thiện đại sư vì thiên hạ thương sinh mà cam nguyện xuống địa ngục. Từ nay về sau, Bách Lý gia tộc như là thật tiêu thất đồng dạng. Về sau Khổ Thiện đại sư bị tiền triều Thương Hoàng thất dùng cửu chuyển hoàn hồn thuật phục sinh. Nhưng bởi vì không có thích hợp thân thể, nguyên hồn một mực không chiếm được yên ổn. Trong những năm này, Khổ Thiện đại sư một mực tại tìm kiếm thích hợp thân thể. Thẳng đến gần nhất rốt cục phát hiện dùng long huyết đắp nặn thân thể có thể thừa nhận hắn bây giờ lực lượng, chỉ là không nghĩ tới đúng. Rồng lại bởi vậy đột nhiên bị người cướp đi. Mặc dù rồng bị cướp đi, có thể Bách Lý Hưng cùng Bách Lý gia tộc vẫn là Khổ Thiện đại sư kiên định người ủng hộ. Mà bây giờ, Bắc Minh Vương thậm chí không có đi qua Khổ Thiện đại sư ý kiến. Chỉ thấy đem Bách Lý Hưng tại chỗ chém giết, đồng thời phái người đi tàn sát Bách Lý gia tộc. Trong đại sảnh, mới hổ báo kỵ thống lĩnh từng cái cúi đầu, trong lòng ngầm sinh oán hận. Những thứ này mới hổ báo kỵ đều là đại hoang các đại gia tộc đầu hàng tổ kiến. Bọn hắn sở dĩ hội đầu hàng, hướng chính là Khổ Thiện đại sư thánh nhân kia lực lượng, mà không phải tiền triều Thương Hoàng thất. Mà hiển nhiên, Bắc Minh Vương đã tự đại đến cho rằng tất cả mọi người khuất phục tại tiền triều Thương lực lượng. Phía dưới, Trương Linh nhìn lấy Bách Lý Hưng thi thể bị mấy cái hổ báo kỵ lôi ra, mặt cười âm trầm có thể chảy ra nước. Nói, Bắc Minh Vương, Bách Lý Hưng cùng Bách Lý gia tộc đều là sư phụ trước đây kiên định người ủng hộ. Cho dù muốn giết, ngươi chẳng lẽ không đến hướng sư phụ hỏi một chút? Bắc Minh Vương lạnh rên một tiếng, tay phải nhoáng lên đại đao, lắc sạch sẽ trên đao tiên huyết, ngồi trở lại bồ đoàn nói. Ta đại thương hoàng thất vĩnh viễn chung với thánh nhân. Bây giờ, có người dám vi phạm thánh nhân ý nguyện, ý đồ ngăn cản thánh nhân phục sinh. Bản vương tự nhiên có đánh chết hắn vì thánh nhân thanh trừ kẻ phản bội chức trách. Trương Linh trong con ngươi lóe ra hàn mang. Hồi lâu, cuối cùng là đè xuống phẫn nộ, chìm im lặng không lên tiếng. Trình Thanh Phong liếc mắt một cái Trương Linh cùng Bắc Minh Vương, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, thừa tướng Lý Khuyết đến. Lại là một tiếng hô to, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một quần áo cẩm y điêu cừu trung niên nam tử đi tới. Phía sau hắn, theo một cái đồng dạng quần áo thanh niên nam tử, Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn. Lý Khuyết tiến vào phòng khách, mọi người nhất tề nói, gặp qua thừa tướng đại nhân. Lý Khuyết cười gật đầu, đi tới Trình Thanh Phong, Trương Linh cùng Bắc Minh Vương trước người, khom người thi lễ một cái nói, gặp qua hai vị thiếu chủ, gặp qua Bắc Minh Vương. Trình Thanh Phong cùng Trương Linh đều hồi lễ, Bắc Minh Vương không có lên tiếng. Lý Khuyết ngồi xổm đến trên bồ đoàn, Tần Tinh Văn ngồi xổm tại hắn phía sau. Bắc Minh Vương lúc này mới nói, thừa tướng, lần này Tạ Khánh chết, người phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Thánh nhân yêu cầu long huyết phục sinh, Tạ Khánh sẽ chết, long huyết sẽ bị cướp đi. Trọng yếu như vậy sự tình, người làm sao không nói trước dự đoán rõ ràng. Bây giờ tốt, Tạ Khánh chết, thánh nhân không chiếm được long huyết, vô pháp đắp nặn thân thể thành công. Mà những cái kia đại hạ cùng đại hoang tàn binh bại tướng đều đến bặt nạt tới. Người nói đi, làm sao bây giờ? Lý Khuyết mỉm cười nói, cái này, thật ta cũng dự đoán được. Ta dự đoán được lần này xảy ra biến cố, nhưng là lại không có dự liệu được Tạ Khánh sẽ chết, rồng sẽ bị mang đi. Tất nhiên dự đoán được còn không phòng bị. Thừa tướng, Ngươi thực sự là lão hồ đồ. Bắc Minh Vương phẫn nộ quát. Lý Khuyết cười nói. Bắc Minh Vương không cần hoang mang. Tất nhiên dự đoán được. Ta tự nhiên là có đề phòng. Công phá Bắc Yến thời điểm. Ta tìm được Mộ Dung gia nuôi dưỡng đằng xà địa phương. Mộ Dung gia mấy đời bị cầm tù đằng xà hóa long. Ta làm sao lại quên mất loại địa phương này. Mặc dù chỗ kia không có rồng. Lại có vài cái đằng xà. Ta đã sớm đem cái này chút đằng xà lặng lẽ trở về. Bây giờ đang dùng thánh nhân biện pháp cho bọn hắn thúc. Đến lúc đó, còn có sấp xỉ một năm, bọn hắn liền sẽ hóa long. Đến lúc đó, chúng ta lại lấy chúng nó tinh huyết, cho thánh nhân đắp nặn thân thể. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Bắc Minh Vương trên mặt vừa kinh vừa sợ nói. Đã ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Tại sao còn muốn phái Tạ Khánh đi trước long chủng chịu chết? Bắc Minh Vương bình tĩnh chớ nóng. Lý Khuyết đón lấy Bắc Minh Vương ăn thịt người giống như ánh. Mát, thản nhiên nói. Bắc Minh Vương nên biết ta là làm cái gì? Dòm ra thiên cơ, thường thường muốn trả giá nặng nề. Riêng là ảnh hưởng càng nhiều người thiên cơ. Đại giới càng lớn, thánh nhân phục sinh yêu cầu long huyết sẽ gặp cướp đi. Việc này ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ thế cục. Nếu như ta mạnh mẽ dự đoán, cũng tăng thêm can thiệp. Như vậy khả năng không những ngăn cản không, ngược lại sẽ nhường ta Lý Khuyết cho bụi yên diệt. Chết bởi thiên phạt phía dưới. Ngồi xổm tại Lý Khuyết phía sau Tần Tinh Văn đột nhiên nói. Bắc Minh Vương, phương diện này sư phụ ta so ngươi rõ ràng hơn. Thiên hạ nhất thống còn cần ta sư phụ lực lượng. Sư phụ ta há có thể bởi vì một việc mà bị mất mạng. Ngươi không tu dự ngôn thuật. Tự nhiên không biết bên trong khủng bố. Tựa như ta, xưa nay không dùng chính mình thọ mệnh mạnh mẽ dòm ra thiên cơ. Cho nên nói, sư phụ ta làm như thế nào? Tự nhiên có hắn đạo lý do. Ngẫm lại cái này 200 năm đến. Thánh nhân cùng tiền triều thương hoàng thất có thể an nhiên ở cực hàn chi địa sinh tồn. Dựa vào là ai? Sư phụ ta, Bắc Minh Vương giấu ở trong tay áo tay hơi hơi nắm chặt. Hồi lâu, nói, tất nhiên thừa tướng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Bản vương tự nhiên không lời nào để nói. Liếc mắt nhìn Lý Khuyết, Bắc Minh Vương ý vị thâm trường mà nói. Dù sao, bản vương cùng thừa tướng thật là quan đồng liêu. Lý Khuyết từ chối cho ý kiến cười cười. Không có liền chuyện này tiếp tục nữa. Mà là đối Trình Thanh Phong cùng Trương Linh nói. Hai vị thiếu chủ. Tại thánh nhân thúc đằng xà hóa long trước đó, một năm này là quá sức trọng yếu một năm. Ta biết nhị vị thiếu chủ đối ta đại thương hồ báo kỵ có nhiều hoài nghi. Thế nhưng, liền phục sinh sư phó của các ngươi cái này một chuyện. Tất cả mọi người có cùng nhau mục tiêu. Cho nên, hy vọng nhị vị thiếu chủ có thể buông xuống cảnh giác. Hảo hảo làm việc, Trình Thanh Phong sắc mặt không thay đổi. Thi lễ một cái, nói. Thừa tướng đại nhân lời nói. Ta nhớ kỹ. Trương Linh nói. Thừa tướng có gì phân phó. Ta nhất định nghe lệnh. Lý Khuyết cười gật đầu. Quét nhìn liếc mắt phòng khách tất cả mọi người nói. Phía dưới. Ta truyền đạt quân lệnh. Mỗi vị tướng quân vụ tất nghe rõ. Bắc Minh Vương cùng nhị thiếu chủ lĩnh một chi hổ báo kỵ. Trấn thủ Ngô Quốc. Ta và đại thiếu chủ lĩnh một chi hổ báo kỵ. Trấn thủ Tề Quốc. Hai nhánh quân đội vừa đánh vừa chậm rãi lui. Không nên cùng đại hạ quốc cùng đại hoang đạo giả chiến đấu. Bọn hắn bây giờ sĩ khí chính thịnh. Chúng ta tiêu hao quá nhiều lực lượng cái được không bù đắp đủ cái mất. Chỉ cần chúng ta chống. Nổi một năm này. Đợi thánh nhân phục sinh. Đến lúc đó liền sẽ xoay chuyển chiến cuộc. Mà bây giờ. Chúng ta yêu cầu làm. Cũng chỉ là để bọn hắn không cách nào biết được chúng ta ý đồ chân chính. Rút lui đến Bắc Minh chi địa. Chúng ta thánh nhân. Sẽ ở nơi đó phục sinh. Đến lúc đó. Chính là chúng ta nhất thống thiên hạ thời điểm. Mỗi cái hổ báo kỵ tướng sĩ lúc này lên. 5 người một tiểu đội. Xuất nhập nhất định phải 5 người đồng thời ở bên. Không cho phép bất luận kẻ nào một mình đi nhận chức cái gì trận địa. Phòng ngừa tiết lộ bất cứ tin tức gì. Một khi có phát hiện tiết lộ tin tức khả năng, mặc kệ ra sao thân phận, 5 người đồng thời chém giết. Nói xong, Lý Khuyết có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn xem Trình Thanh Phong cùng Trương Linh nói. Nhị vị thiếu chủ, chuyện gấp phải tòng quyền. Ta cũng là vì sư phó của các ngươi tốt. Còn hy vọng nhị vị thiếu chủ cầm đầu làm được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.